Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, Namo so sánh Aquaman. Không đủ ưu tú à? Cái này Orochi cũng không phải Odin đệ đệ, là ta từ một cái thế giới khác chộp tới, nhìn xem Natasha bởi vì kích động đứng dậy mà lay động. Đèn xe. Tô Thánh tùy ý đưa tay thưởng thức giải thích nói. Thế giới song song Orochi. Natasha dừng một chút, cho nên ngươi trước đó là ở thế giới khác nghỉ phép. Ta nghe Maria Hill nói ngươi nghỉ phép thời điểm nữ nhân bên cạnh cũng không ít à. Người đâu? Không mang về. Mang về, ta đã dùng qua gối ôm làm sao có thể không mang về đến cất giữ đây. Tô Thánh cười xấu xa nói. Các nàng bị ta an bài đến những địa phương khác. Đâu a? Natasha hỏi. Một khỏa chính đang một lần nữa kiến thiết tinh cầu. Có liên quan tới ta nữ nhân đều tại nơi đó. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt ta đều nói cho ngươi. Natasha không có thăm dò bị phát hiện lúng. Túng, tự nhiên hỏi. Mục đích. Ta nghĩ biết rõ mục đích thật sự của ngươi. Ngươi xuất hiện thời điểm thực lực liền đã rất mạnh. Mẹ a, cho nên căn bản không cần điệu thấp hoặc là che giấu tung tích đến dung nhập hoàn cảnh. Như vậy, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Còn muốn cùng ta đánh? Tô Thánh cười hỏi, Natasha lắc đầu, coi như đánh, chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi muốn làm gì. Giống ta dạng này người là không có cảm giác an toàn. Vượt qua chính mình trưởng khống phạm vi. Hoặc là ở không biết tình báo không biết tình huống phía dưới sẽ phi thường thiếu khuyết cảm giác. An toàn. Bởi vì không có tình báo liền có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Mà ta hy vọng có thể chết rõ ràng. Cũng không dự định làm cái gì. Vốn là dự định phá hủy địa cầu. Tô Thánh đem Natasha ôm vào lòng tiếp tục nằm. Cười khẽ nói ra. Trước đó ta theo thế giới này có chút ân oán. Có thể là nơi này. Cũng có khả năng là cái nào đó thế giới song song. Nhưng không quan trọng. Ai để cho ta tới là nơi này đây. Bất quá chung đụng lâu ý định này cũng phai nhạt. Ta hiện tại chính là muốn đem ta cảm giác hứng thú người đều đặt chung một chỗ. Sau đó đi tìm những cái kia vũ trụ cấp, đa nguyên vũ trụ cấp thậm chí là đẳng cấp cao hơn tồn tại ra hỏa chơi một chút. Kết thúc về sau có hay không phá hủy địa cầu, liền nhìn tâm tình, cho nên, người mới là cái kia lớn nhất nhân vật phản diện a. Natasha trầm mặc chốc lát bỗng nhiên nói, rất nhiều thế giới người đều sẽ như thế nói ta, nhưng kỳ thật không quan trọng. Ta chỉ là muốn làm chính ta sự tình muốn làm mà thôi. Nếu như ngươi có được hủy thiên diệt địa lực lượng, vô cùng vô tận vĩnh sinh nhưng lại ngay cả mình sự tình muốn làm đều muốn băn khoăn mà nói cái kia. Còn có ý tứ gì? Tô Thánh nói, Natasha không có trả lời chỉ là yên lặng ở Tô Thánh trên thân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau Tô Thánh cùng Natasha căn phòng rời đi Dark Dimension. Ở trong Dark Dimension đem Orochi phóng ra. Để Orochi cùng đồng dạng là Black Lantern có Ancient One Pháp Sư quen biết một lần. Nói đến Orochi đừng nhìn là địa cầu ý chí hóa thân nhưng ở Marvel thế giới thực không đáng chú ý. Nếu đánh thật căn bản không phải Ancient One đối thủ. Thông báo vài câu sau Tô Thánh rời đi Dark Dimension đi Dreamer Sonia bên kia nhìn một chút. Hitler, X-23, Caitlin Strucker đều ở, thoạt nhìn đã thích ứng cuộc sống mới. Về sau Tô Thánh lại chú ý Polaris tình huống cũng đều tính thuận lợi. Cho nên Tô Thánh lúc này mới trực tiếp đi Atlantis, mênh mông vô tận, hoang tàn vắng vẻ trên đại dương bao la. Đáy biển chỗ sâu, Atlantis vương quốc đứng sừng sững, thoạt nhìn thần thánh trang nghiêm lại yên tĩnh an hòa. Tô Thánh phiêu phù ở đáy biển lập bên trong nhìn phía xa kiến trúc. Ánh mắt quét tới có thể cảm giác được Atlantis này cũng không ít. Tuy nhiên khả năng không có trên lục địa một đại thành thị người không nhiều. Nhưng là xem như một cái khổng lồ tộc quần. Ánh mắt xuyên thấu qua sâu kín biển sâu. Xuyên qua kiến trúc tầng tầng trở ngại. Ở một cái tương tự cung điện địa phương. Một cái ngai vàng Tô Thánh gặp được hắn nghĩ muốn tìm người. Atlantis Vương, Thất Hải Chi Vương, Aquaman, Namor, Lách Mình, Gia Tốc. Nước biển bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tách ra hình thành một cái khu vực chân không. Tô Thánh giống như ngư lôi một dạng tấn mãnh xông về Namor vị trí. Làm một cái vương quốc, dù là ở biển sâu phía dưới cảnh giới biện pháp cũng là muốn có. Dù sao dưới đáy biển cũng không bình tĩnh. Cho nên khi Tô Thánh xuất hiện ở tại bọn hắn phạm vi cảnh giới bên trong thời điểm trong nháy mắt. Liền bị phát hiện. Thật nhanh, đây là cái gì? Nhanh phân phó người đi chặn đường sau đó thông chi vương. Một lát sau một chi hộ vệ đội xông về Tô Thánh phương hướng. Đồng thời có người đi hoàng cung thông chi Namor. Trong cung điện Namor có chút buồn bực ngán ngẩm. Cho nên khi thủ hạ nói có người xâm nhập thời điểm Namor chẳng những không có kinh hoàng ngược lại. Hưng phấn mong đợi. Bởi vì kẻ xâm nhập này có thể là từ trên lục địa đến. Lục địa bên trên người A. Bao lâu chưa từng thấy qua. Chí ít mấy thập niên A. Khi đó lục địa bên trên người tựa hồ vẫn còn đang đánh trận chiến. Hắn gặp được mấy cái người thú vị cũng gặp phải chán ghét người. Một lần nữa trở lại đáy biển sau hắn liền vẫn không có đi lên qua. Người ở đâu? Namor hỏi. Phát hiện thời điểm cự ly nơi này còn có, thủ hạ người dám dự định báo cáo chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Cung điện vách tường bị phá vỡ, cường đại lực trùng kích để chung quanh nước chảy dâng trào lên. Nói chuyện cái kia thủ hạ trực tiếp bị dòng nước cho cuốn đi. Namor giữ vững thân thể híp mắt nhìn xem người tới, giận dữ hét lớn, muốn chết. Đây chính là hắn vương quốc. Cung điện của hắn, lúc đầu hắn còn muốn cùng cái này lục địa người trò chuyện chút hỏi một chút lục địa bên trên tình. Huống, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn giết chết cái này phá hủy bản thân cung điện ra hỏa. Namor tính cách, thế nhưng là có chút hỉ nộ vô thường phi thường dễ dàng nổi giận đây. Hắc, Namor chân dùng sức đạp một cái. Cả người giống như đạn pháo một dạng vọt thẳng hướng Tô Thánh huy quyền đánh qua. Namor kế thừa nhân loại phụ thân cùng Atlantis mẫu thân ưu điểm. Trừ bỏ có superhen lực lượng, sức chịu đựng, còn có thể chịu đựng biển sâu áp lực cùng rét lạnh. Hắn có thể ở trong nước nhanh nhất lấy 300 trong biển không giờ tốc độ bơi. Được. Hơn nữa có vượt qua thường nhân tuổi thọ cùng nhất định tự lành năng lực. Da của hắn có thể nhanh chóng tiến hành vật lý khôi phục. Cũng có thể phòng ngự nhất định thuộc tính năng lượng công kích. Ở trên lục địa, hắn có thể lợi dụng cổ chân khớp nối đến phi hành. Nhưng nhược điểm không cách nào cả ngày lẫn đêm ngốc ở trên lục địa. Không dính một điểm nước sẽ rút ngắn tuổi thọ của hắn. Đều là con lai, Aquaman ở phương diện này có thể so sánh Namor ưu tú nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.